Boss là nữ phụ, chương 699, nữ hiệp thời hiện đại, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sinh tìm đến phòng 8808, có người canh gác bên ngoài, nhìn thấy Thời Sinh liền cho cô vào luôn. Trong phòng rất yên tĩnh, Thời Sinh vừa bước vào, cửa đã bị đóng ngay lại, trong phòng lập tức mờ mịt khói. Thời Sinh. Lợi hại đấy, tên biến thái này. Thời Sinh đưa tay lên bịt mũi, quay người chém cánh cửa vừa bị khóa lại. Cánh cửa bị trẻ làm đôi, đổ kềnh xuống, khói ở bên trong tràn ra ngoài. Những người bên ngoài kinh ngạc nhìn người phụ nữ đi ra từ trong làn khói. Mẹ ơi, ở đây có một tên cuồng bạo lực. Thời Sinh vội vàng chạy đến chỗ mà khói không tràn đến được. Những người lúc nãy vừa đứng ngoài cửa, mềm nhũn người ngã gục xuống không chút nghi ngờ. Trong một căn phòng nào đó, Thượng quan Cửu nhìn vào camera trắng xóa khói, lắc lắc cốc rượu vang trong tay, đặt lên môi, hớp lấy một ngụm nhỏ. Rượu vang chảy qua môi hắn, để lại một vệt đỏ tươi. Bảo bối, em thực sự khiến anh càng ngày càng thích. Thời Sinh không muốn thừa nhận, nhưng thực tế khiến cô không thể không thừa nhận, Thượng quan Cửu là một địch thủ thông minh, sợ nhất là kẻ địch đó còn là một tên biến thái. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tăng độ khó của level. Cứ xem những thế giới trước đây, diệt trừ ánh hào quang của nhân vật chính, cô hầu như có thể tay không xé vụn thế giới. Ở đây, không phải là cô không xé xác tên Thượng quan Cửu này được, chỉ là tên này rất thông minh, làm gì cũng có đề phòng. Độ khó của phụ bản tăng lên, chứng tỏ cô được lên level rồi. Được đó, Thời Sinh thấy quá được, trẻ đôi cửa nhà người ta tất nhiên phải bồi thường, cô chưa kịp lẻn đi, đã bị người của casino chặn lại. Vị tiểu thư này, cửa phòng của casino chúng tôi không biết có gì không vừa mắt cô. Sao cô phải trẻ đôi nó ra? Người quản lý nhìn cánh cửa bị trẻ làm đôi đổ kềnh dưới đất. Ôi mẹ ơi, cô ta lấy cái gì để trẻ vậy, lại có thể trẻ thẳng tắp như vậy. Dưới đất còn có người đang nằm, nét mặt quản lý trở nên nghiêm túc. Tiểu thư, cô ẩu đả đánh nhau ở đây sao? Cái gì mà ẩu đả đánh nhau? Thời Sinh trợn ngược mắt, hai bên cùng xông vào mới gọi là ẩu đả, tôi lại không đánh nhau với bọn họ, sao có thể gọi là ẩu đả được? Ngôn ngữ của anh là do bác sĩ thú y dạy hả? Quản lý, cách nói bình thường không phải là ngôn ngữ do thầy giáo toán hay thầy giáo thể dục dạy hay sao? Sao đến lượt cô lại biến thành bác sĩ thú y thế này? Có dính dáng gì đến bác sĩ thú y nhà người ta chứ? Bác sĩ thú y, nằm rồi mà vẫn trúng đạn, tại tôi đẹp quá ấy mà. Lúc đó khói đã tan hết, thế nên người quản lý không kịp xem xét loại khói gì, không hiểu tại sao những người kia lại nằm dưới đất. E hèm, người quản lý hắng giọng. Tiểu thư không đánh bọn họ, sao bọn họ lại nằm dưới đất? Còn sống không vậy? Hình như vẫn còn thở. Thời Sinh thản nhiên bịa đặt luyên thuyên. Nằm đất mát chứ sao? Tiểu thư, cô đừng nói linh tinh, mời cô đi cùng chúng tôi đến phòng giám sát. Có camera giám sát, xem cô ta còn chối cãi vào đâu. Sao tôi phải? Thời Sinh nghiêng đầu, nhìn thấy một hàng người đi qua ở đằng xa, những người đó Thời Sinh rất quen mặt, là những người lần trước vây quanh Tịch Phi. Những nhân viên đi qua họ đều phải cúi đầu đợi bọn họ đi qua. Đó là ai? Thời Sinh đột một chỉ vào đám người đó, hỏi quản lý. Quản lý nhìn theo, không giấu giếm gì, nói thẳng. Đó là Tổng Giám Đốc Tịch của chúng tôi, tiểu thư, tôi khuyên cô đừng có ý gì cả. Tổng Giám Đốc Tịch của bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nên đây là sản nghiệp của Tịch Phi. Thời Sinh khẽ nhướng mày. Hà, thế nếu tôi có ý đồ thì sao? Quản lý cười gượng gạo. Thế có lẽ tiểu thư sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Thời Sinh trợn tròn mắt, anh đe dọa tôi, quản lý gật đầu, tiểu thư có thể hiểu như vậy, thế nên bây giờ tiểu thư đã chịu đi cùng chúng tôi qua phòng giám sát chưa? Đi thì đi, cô còn chưa ra tay, không tin camera có thể quay được cô ra tay. Quản lý dẫn Thời Sinh đi về một hướng khác, người đàn ông đã sắp đi qua, quay đầu nhìn lại, anh ta chỉ nhìn thấy một vài nhân viên khiêng. Xác chết, rời đi, mày khẽ nhíu, bước chân chậm lại. Tổng Giám Đốc Tịch, Tịch Phi thu ánh nhìn lại, bước chân bình thường trở lại. Gần đây bên Thanh Long Môn có gì bất thường? Gần đây Lãnh Viêm luôn đi cùng một cô gái, dựa vào nguồn tin đáng tin cậy 80. Là Lãnh Viêm đã thích cô gái này. Người trả lời ngừng lại một chút, cô gái đó tên là Anh Túc, là người của Hắc Hổ Đường. Người của Thượng Quan Cửu, cô ta đã phản bội, Hắc Hổ Đường đang truy nã cô ta. Tịch Phi trầm ngâm một lát hỏi, thứ mà tôi bảo các cậu điều tra có đầu mối gì chưa? Tịch Tổng, Lãnh Diệu Thiên đã chết lâu vậy rồi, rất nhiều đầu mối không dễ điều tra. Lãnh Viêm và Hắc Hổ Đường hình như đang điều tra một vài điều về Lãnh Diệu Thiên. Thuộc hạ to gan, trong tay Lãnh Diệu Thiên rốt cuộc thì có gì? Đáng để Tịch Tổng từ xa chạy về đây. Tịch Phi không nói gì, người đó cũng không dám hỏi tiếp, cúi đầu đi theo hắn. phòng giám sát, quản lý nhìn cảnh tượng trong camera, nét mặt đổi đi đổi lại. Thời Sinh xòe tay, nói một cách cực kỳ oan uổng. Anh xem, đây đều không phải là lỗi của tôi, những người đó định giở trò với tôi chỉ tự vệ mà thôi. Quản lý thở dài, nhưng cô phá hỏng cửa là sự thật tiểu thư, cô vẫn phải đền. Cho dù những người kia không phải do cô đánh, nhưng cửa là do cô làm hỏng. Không có tiền, nhưng có điều tôi có thể đền thịt. Lần này, thân phận của Phượng Tư có vẻ cao sang, bây giờ cô cơ bản không có cơ hội lại gần hắn. Quản lý kinh ngạc chỉ vào Thời Sinh, cô gái này sao lại không biết xấu hổ vậy hả? Nghĩ gì đấy anh trai, đền thịt cũng không phải đền thịt cho anh đâu. Tôi có thể đền thịt cho tịch tổng của các anh, phụt thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của bồn quản lý đâu. Người phụ nữ này điên thật rồi. Tiểu thư, cô đến đây diễn hài đấy à, đền thịt cho tịch tổng, người thiệt thòi là tịch tổng của bọn họ đấy. Dựa vào nhan sắc này của cô, muốn phát sinh điều gì đó với tịch tổng của chúng tôi là hoàn toàn không thể. Thời Sinh vuốt mặt, khuôn mặt này không phải là nghiêng nước nghiêng thành thì ít ra cũng là đẹp say lòng người, sao lại không thể chứ? Bây giờ không phải đang mốt hợp đồng hay sao? Tôi phá cửa nhà các người rồi, mau bảo tịch tổng của các người ký hợp đồng với tôi. Tất cả mọi quan hệ có khả năng phát triển đều bắt đầu từ hợp đồng. Quản lý, con bé này đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Quản lý, không phải anh cũng thường đọc tiểu thuyết thì sao biết được cô ấy đang nói gì? Bây giờ là buổi tối, xin tiểu thư đừng mơ giữa ban ngày nữa. Quản lý nghiêm mặt, cửa của chúng tôi là nhập khẩu hoàn toàn từ Đức về. Một cánh cửa là 2 vạn cộng thêm phí vận chuyển và phí lắp đặt tất cả là 4 vạn. Người vớ vẩn đâu đâu mà có thể nhòm ngó tịch tổng nhà bọn họ sao? Thời Sinh trợn trừng mắt, sao anh không đi ăn cướp nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cánh cửa 5 vạn coi tiền của cô là gió thổi đến chắc. Quản lý không thèm nhìn Thời Sinh, cứ thế nói. Trừ từ tiền đặt cọc của cô. Thời Sinh, mẹ khiếp, kịch bản này không hợp nha. Đã bảo là làm hỏng đồ đạc có thể ký hợp đồng tình ái, sao đến lượt cô lại không có. Bản cô nương không phục, đạo diễn, bản cô nương yêu cầu diễn lại từ đầu, bản cô nương phải ký hợp đồng lãng mạn với Phượng Tư nhà mình. Cách chương.